Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 312, Chu Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Thái Hòa ở Châu Thái An tỉnh Sơn Đông là một viên lại giàu có. Nhà bị hồ quấy phá không sao chịu nổi, tìm mọi cách giải trừ đều vô hiệu, trình với quan Châu Doãn quan cũng không biết làm sao. Lúc bấy giờ ở phía Đông Châu cũng có hồ tới ở nhà dân, mọi người đều nhìn thấy, là một ông già tóc bạc, nghe nói trò chuyện cư xử với người trong nhà đều theo lễ của loài người. Ông ta tự xưng là thứ hai, mọi người đều gọi là Hồ Nhị Gia. Gặp lúc có người chư sinh tới yết kiến quan Châu Doãn, kể lại chuyện ấy, quan bày kế cho Viên Lại, bảo tới hỏi ông ta. Lúc ấy trong thôn Đông có người làm lính lệ ở Châu, Viên Lại tới hỏi thăm, quả có chuyện ấy thật, bèn cùng nhau về nhà người lính lệ, bày tiệc mời Hồ. Hồ tới, chào hỏi ăn uống không khác gì người thường, Viên Lại nhân đó nói điều mình mong muốn. Hồ nói, ta vốn biết rõ, nhưng không thể giúp ông được. Người bạn ta là Chu Tam đang ngụ cư ở Nhạc Miếu, có thể giúp được, ta xin đi mời dùm ông. Viên Lại mừng rỡ cảm tạ. Lúc chia tay, Hồ hẹn với Viên Lại là sáng mai cứ bày tiệc ở phía Đông Nhạc Miếu chờ. Viên Lại theo lời, quả nhiên Hồ dắt Chu tới. Chu dâu xoăn mặt đen, mặc quần áo đi ngựa, uống được mấy chén, hỏi Viên Lại rằng. Vừa rồi Hồ nhị đệ đã nói rõ ý ông, nhưng bọn kia rất đông, không thể dỗ dành được, thế nào cũng phải dụng võ. Xin cho ta được tới ở nhờ nhà ông, thì khó nhọc bao nhiêu cũng không dám từ chối. Viên Lại nghe thế, nghĩ thầm, bớt được một con hồ thì lại thêm một con hồ, chỉ là lấy tai họa này thay tai họa khác. Còn đang ngần ngừ không dám ưng thuận, Chu đã biết ý, nói. Ông sợ nhau ư, ta không phải như chúng, mà còn có tốc duyên với ông, xin đừng ngờ vực, Viên Lại bèn ưng thuận. Chu lại dặn sáng mai bảo người nhà đóng cửa ngồi trong phòng, đừng lên tiếng. Viên Lại về nhà làm như lời dặn, quả nghe trong sân có tiếng đâm chém ác đấu kịch liệt, hơn một giờ mới yên. Mở cửa ra nhìn, thấy máu lốm đốm đầy cả bậc thềm, trong sân có mấy cái đầu hồ to bằng cái bát. Lại nhìn qua nhà dưới, thì Chu đã ngất ngửa ngồi ở trong, chắp tay cười nói. Nhờ ông tin tưởng gửi gắm, nên đã quét sạch bọn yêu nghiệt rồi. Từ đó Chu ở lại trong nhà, gặp nhau thân mật như chủ khách vậy. Cách chương.